Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85 phiên ngoại. Phiên ngoại: Sơ Ngộ hay Sở Nghĩa nói lời này lúc sau, lập tức ý thức được chính mình không đúng, thực không lễ phép, rất có bệnh, cái gì cùng cái gì a? Hắn là biến thái sao? Thực xin lỗi, ta nói hưu nói vượn, thực xin lỗi, uống rượu không có thể làm hắn mặt đỏ lên, nói xin lỗi xong mặt nhưng thật ra đỏ, hắn vội vàng bắt tay rụt trở về, lại nói thanh thực xin lỗi, mà uống say sau Sở Nghĩa giống điều cá vàng, cơ hồ là 7 giây ký ức, cho nên liền ở nói xin lỗi xong cái này nháy mắt. Hắn đột nhiên đã quên chính mình vừa rồi nói gì đó. Cũng đã quên chính mình vì cái gì phải xin lỗi. Tần Dĩ Hằng hỏi, tiên sinh, người có phải hay không uống say? Sở Nghĩa cái này nhưng thật ra thanh tỉnh. Hắn đầu tiên là nhìn mắt trên bàn 2 ly rượu. Sau đó thực dùng sức gật đầu. Đúng vậy, người nói rất đúng, đầu là có điểm vựng. Hẳn là uống say đi, hắn ngoai một chút đầu. Thực ảo não, ta cũng không biết ta đang làm gì. Ta nói gì đó, Tần Dĩ Hằng khẳng định, người uống say, Sở Nghĩa điểm tam phía dưới, đi theo cũng ân 3 tiếng, ân, hắn ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, ta vừa mới theo như ngươi nói cái gì. Tần Dĩ Hằng nhìn chăm chăm Sở Nghĩa đôi mắt, đã quên. Sở Nghĩa mở to hai mắt nhìn Tần Dĩ Hằng, phi thường bằng phẳng, xác thật là một bộ cái gì đều không nhớ rõ biểu tình. Sở Nghĩa, đã quên, Tần Dĩ Hằng, chưa nói cái gì, Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, hắn tự giác quấy rầy đến nhân gia, lại xin lỗi, ngượng ngùng a, Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt ừ một tiếng. Đứng lên, không có gì sự ta đi trước, ai không thể, Sở Nghĩa gấp đến độ bắt được Tần Dĩ Hằng tay áo. Người không thể đi, Tần Dĩ Hằng kéo một chút tay áo. Không kéo ra, đang lúc hắn muốn dùng lực kéo một chút thời điểm. Hắn nhìn đến Sở Nghĩa biểu tình, một bộ thoạt nhìn thực luyến tiếc, thực ủy khuất, rất muốn làm hắn lưu lại bộ dáng. Tần Dĩ Hằng cánh tay lực đạo dần dần buông ra, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Chờ hắn ngồi xong, Sở Nghĩa lập tức buông ra tay, ngây ngốc mà cười một tiếng. Đại khái là sợ Tần Dĩ Hằng lại lần nữa rời đi. Sở Nghĩa dùng sức mà suy nghĩ cái đề tài. Ta thỉnh ngươi uống rượu đi. Đối, thỉnh ngươi uống rượu, Sở Nghĩa đột nhiên tinh thần lên. Chỉ vào trên bàn kia ly, dùng sức giới thiệu, ta cùng ngươi nói, nơi này rượu nhưng khó uống lên. Hảo khổ a, còn thực liệt, khó có thể nuốt xuống. Ngươi nhất định phải nếm thử. Tần Dĩ Hằng đột nhiên nở nụ cười. Hỏi Sở Nghĩa, ngươi nghiêm túc, Sở Nghĩa gật đầu, ngươi xem. Ta uống lên 2 ly, Sở Nghĩa ánh mắt đặc biệt chân thành tha thiết. Tần Dĩ Hằng trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều người. Những người đó cũng là dùng như vậy ánh mắt. Đối Tần Dĩ Hằng đề cử chính mình đồ vật, hạng mục, phương án, hoặc là mặt khác. Ở hắn xem ra, loại này ánh mắt ngầm lộ ra chính là tự tin cùng muốn. Còn có chờ mong, người khác chờ mong là hy vọng Tần Dĩ Hằng có thể tiếp thu hắn ý tưởng. Cũng triển khai tiến thêm một bước hợp tác, nhưng trước mắt người này chờ mong. Hảo, ta đi điểm mơ siêu, Tần Dĩ Hằng nói. Người này chờ mong, đại khái là muốn cho Tần Dĩ Hằng cũng uống vừa uống cái này rượu. Sau đó đến ra đồng dạng quan điểm mơ siêu khó uống, khổ, liệt, rất có ý tứ. Không bao lâu, Tần Dĩ Hằng liền từ bên trong đi ra, đường hắn một lần nữa sau khi ngồi xuống. Sở Nghĩa thực nghi hoặc mà nhìn hắn thật lâu, cái này thật lâu, Sở Nghĩa đã trải qua dưới quá trình, người kia là ai, như thế nào ngồi ở ta bên người, còn rất soái, ngồi liền ngồi đi, cũng sẽ không thế nào. Sở Nghĩa tưởng xong, đối Tần Dĩ Hằng cười một chút, sau đó hắn nghĩ nghĩ, hỏi, tiên sinh, ngài họ gì, Tần Dĩ Hằng. Kẻ hèn họ Tần, Tần Quốc Tần, Sở Nghĩa đột nhiên cười rộ lên, người nói nhiều xảo, ta họ Sở, Sở Quốc Sở, Tần Dĩ Hằng nhàn nhạt ừ một tiếng. Sở Nghĩa lại cười một chút, chỉ vào trên bàn không cái ly nói, như vậy có duyên, ta thỉnh người uống rượu đi, Tần Dĩ Hằng, Ngoặc kép, Tần Dĩ Hằng hỏi, người rốt cuộc uống lên nhiều ít. Sở Nghĩa đem trên bàn hai cái ly cũng ở bên nhau. Liền này đó, Tần Dĩ Hằng than một tiếng. Tửu lượng kém như vậy, bởi vì khách nhân thiếu duyên cớ. Tần Dĩ Hằng rượu thực mau liền thượng bàn, giống nhau như đúc chén rượu, giống nhau như đúc trang trí trái cây. Sở Nghĩa đương trường liền kinh ngạc, người như thế nào điểm cái này à, Sở Nghĩa nhỏ giọng đối Tần Dĩ Hằng nói. Còn liếc đi sang người phục vụ liếc mắt một cái này rượu hảo khó uống, Tần Dĩ Hằng, ngoặc kép, Sở Nghĩa tiếp tục, người như thế nào không hỏi xem ta. Người có phải hay không nhìn đến thực đơn mặt trên viết cửa hàng trưởng đề cử? Gạt người, Tần Dĩ Hằng hỏi lại Sở Nghĩa. Không hảo uống ngươi vì cái gì uống hai ly? Sở Nghĩa lắc đầu, ta cũng không biết, uống liền uống hai ly, Tần Dĩ Hằng cúi đầu. Ở Sở Nghĩa nóng rực nhìn chăm chú hạ, uống một ngụm mơ siêu Sở Nghĩa. Thế nào, Tần Dĩ Hằng gật đầu. Xác thật khó uống, cũng xác thật rất liệt. Sở Nghĩa chụp một chút tay, có phải hay không, hảo khó uống, Tần Dĩ Hằng bất đắc dĩ mà cười rộ lên, là, nhưng Tần Dĩ Hằng vẫn là lại uống một ngụm, mới đem cái ly buông xuống, đại khái là minh bạch trước mắt vị này Sở tiên sinh đã say đến nhớ không rõ sự. Tần Dĩ Hằng đơn giản liền không hề cái này quán ba nhiều lưu lại. Hắn chịu tờ giấy khăn lau lau tay. Đối Sở tiên sinh nói thanh tái kiến, liền đứng lên, nhưng cái này không ký sự Sở tiên sinh, lại lấy đồng dạng phương thức kéo lại hắn, cũng lộ ra đồng dạng biểu tình tới. Lịch sử tái diễn, bất quá Sở Nghĩa này còn chưa nói cái gì đâu. Tần Dĩ Hằng liền tự động ngồi xuống. Làm sao vậy? Tần Dĩ Hằng hỏi hắn. Trước mắt người này liếm liếm môi, giống như ở nỗ lực tưởng, như thế nào đem người lưu lại. Ta, ách, hiện tại vài giờ, Sở Nghĩa hỏi, Tần Dĩ Hằng, 11 giờ, Sở Nghĩa giống như nghĩ đến biện pháp. Ta uống rượu, ta lái xe tới, ta hồi không được ra, Tần Dĩ Hằng phân tích một chút Sở Nghĩa lời nói. Tỏ vẻ không thể nề hà, ta cũng uống rượu, khai không được xe, Sở Nghĩa mất mát mà nga một tiếng. Tần Dĩ Hằng nói. Ta có thể giúp ngươi kêu một chiếc xe, Sở Nghĩa càng mất mát mà nga một tiếng. Còn đem đầu rũ đi xuống. Tần Dĩ Hằng ngoai một chút đầu, nhìn Sở Nghĩa đôi mắt. Làm sao vậy? Không hài lòng, bị Tần Dĩ Hằng như vậy vừa nói. Sở Nghĩa tìm được rồi chính mình khổ sở nguyên nhân. Hắn gật đầu, đúng vậy, ta không hài lòng. Tần Dĩ Hằng theo hỏi, ngươi muốn thế nào? Sở Nghĩa ngẩng đầu. Một bộ hơi xấu hổ, nhưng lại rất muốn bộ dáng. Người kêu cái xe đưa ta trở về đi, hai người nhìn nhau 3 giây sau. Tần Dĩ Hằng thỏa hiệp, Tiểu Trần gần nhất xin nghỉ, vì thế hắn đánh hứa kính điện thoại, cũng cho địa chỉ, kêu hắn hiện tại lập tức lại đây. Điện thoại cắt đứt sau, Sở Nghĩa thực khách khí mà đối Tần Dĩ Hằng gật đầu. Nói, cảm ơn ngươi, Tần Dĩ Hằng. Khách khí, đang chờ đợi hứa kính trong quá trình, Tần Dĩ Hằng đem dư lại uống rượu, đến nỗi hắn vì cái gì uống cái kia rượu, chính hắn cũng không biết, tóm lại, một khi nhìn Sở tiên sinh liếc mắt một cái thu hồi tầm mắt, hắn liền sẽ theo bản năng mà uống một ngụm rượu, tiếp theo mới cảm giác rượu khó uống, vòng đi vòng lại, tuần hoàn lặp lại, 20 phút sau, hứa kính xe chậm rãi khai lại đây. Tần Dĩ Hằng đối bên người ta nói câu đi rồi. Liền đứng lên, như vậy vừa đứng, hắn mới phát hiện, hắn quần áo vẫn luôn bị người túm mơ siêu. Tần Dĩ Hằng cúi đầu xem mơ siêu Sở Nghĩa túm địa phương. Không lớn, giống như sợ hắn phát hiện, chảo chính là quần áo mặt sau. Không quá rõ ràng địa phương, nhưng giống như lại lo lắng Tần Dĩ Hằng chạy, túm thật sự khẩn, xe tới sao? Sở Nghĩa cũng đứng lên, Tần Dĩ Hằng kéo một chút quần áo, không có kéo ra, đơn giản không hề nếm thử. Tần Dĩ Hằng, đúng vậy, xe tới, Sở Nghĩa dùng thực cảm tạ ánh mắt nhìn Tần Dĩ Hằng. Nói, người nhất định phải đem ta an toàn đưa đến ra Tần Dĩ Hằng. Hảo, hết chương.